Chương 1053, niềm vui ngoài ý muốn canh tư. Thế nhưng không có cách nào, trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả đều đã mang ra cuộc thi, lúc này dọ dị cổ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem chính mình chú ý lực thả lại đến rồi sát hoạch mặt trên. Có ý định đây nếu là đổi thành người khác trước mặt mình, lúc này dọ dị cổ tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều đồ như vậy, thế nhưng ở kỳ dị sĩ mạ tủ cả trước mặt thời điểm, lúc này dọ dị cổ nghĩ đồ đạc liền tránh không được nhiều hơn một chút. Dù sao, so sánh với, dọ dị cổ càng thêm lo lắng, chính mình người bạn tốt này tinh thần tình trạng. Có thể chính là bởi vì biết kỳ dị sĩ mạ tủ cả trong lòng có biết bao nhiêu mềm, cho nên lúc này dọ dị cổ mới có nhịn không được quan tâm nhiều hơn nàng một ít. Liên là cái dạng này ý tưởng, cũng là lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả không biết. Được rồi, ta đi học tập. Chờ một chút đã thi xong ta nhất định phải hỏi tinh tường. Dọ dị cổ nhìn trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả, mắt thấy nàng gương mặt của đều đã bị hỏi đỏ bừng đứng lên, biết mình vừa rồi dường như hỏi nhiều lắm ném một cái ta đây. Dọ dị cổ lúc này mới bất đắc dĩ liếc nhìn trước kỳ dị sĩ mạ tủ cả liếc mắt, sau đó buông tha. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả còn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đang nghe nửa câu sau thời điểm, sắc mặt nàng lại nhịn không được trở nên kém xuống tới. Đây nếu là đổi thành người khác trước mặt mình nói bộ dáng như vậy thoại ngữ, kỳ dị sĩ mạ tủ cả khả năng còn có thể đem đối phương cho rằng đang nói đùa, thế nhưng y u y độc nhãn trước dọ dị cổ bất động. Kỳ dị sĩ mạ tủ cả cực kỳ tinh tường tính tình của nàng, chờ một chút thi xong sau đó, người khác đều có thể bắt đầu buông lỏng. Mà kỳ dị sĩ mạ tủ cả đã bắt đầu sầu mi khổ kiểm suy nghĩ chính mình chờ một chút nên nói như thế nào vấn đề. Nhìn thấy trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả thực sự khôi phục trầm tĩnh khuôn mặt, lúc này dọ dị cổ rốt cuộc nghiêng đầu sang chỗ khác, thế nhưng đang nhìn khóa bản thời điểm, trong đầu lại thỉnh thoảng hiện ra phía trước kỳ dị sĩ mạ tủ cả răng rớp. Bởi vì tinh tường kỳ dị sĩ mạ tủ cả tinh khí, cho nên lúc này dọ dị cổ cũng cực kỳ tinh tường. Dư A theo kỳ dị xì mạ tủ cả cá tính, nàng lúc này nhất định là nghĩ tới còn lại phương diện đồ đạc. Bằng không, sẽ không đối với mình vấn đề cảm giác được khổ như vậy não. Nghĩ tới chỗ này, dọ dị cổ trong lòng có một loại không rõ kích động, bằng vào những năm gần đây trực giác, để lúc này dọ dị cổ hết sức rõ ràng khẳng định. Dư A theo lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả thói quen, khẳng định không phải đối với Trương Lương vẹn vẹn chỉ là tình huynh muội đơn giản như vậy. Quang là cái dạng này ý tưởng, liền đầy đủ để lúc này dọ dị cổ hưng phấn. Nghĩ tới đây, dọ dị cổ đang nhìn khóa bản thời điểm, đều hết sức kích động. Sát hoạch rất nhanh thì đã thi xong, mọi người hoặc là đối đáp án kiện, hoặc làm mà bắt đầu thương thảo bắt đầu chờ một chút đi nơi nào chơi đùa buông lỏng một chút. Cũng không thiếu nhân quan tâm ánh mắt đều phóng ở tại trong lớp những cái này được hoan nghênh nam nữ sinh lên mặt, đây nếu là đổi thành người khác đương nhiên là không có đãi ngộ này. Thế nhưng ở một cái trong lớp, luôn là có mấy cái như vậy người vô cùng được hoan nghênh, tình huống như vậy cũng liền lũ kiến bất tiên. Lúc này dọ dị cổ cùng kỳ dị sĩ mạ tủ cả đều ở đây chịu đủ quấy nhiễu, thật xin lỗi, ta không hẹn. Không hẹn, cảm ơn. Nhìn trước mắt vài cái nam sinh, kỳ dị sĩ mạ tủ cả gương mặt lạnh lùng, bất kể là người nào, toàn bộ cự tuyệt. Có thể nói là người ngăn cản giết nhân Phật ngăn cản sát Phật. Dáng vẻ như vậy dưới tình huống, không biết nhiều thiếu nam sinh chạy tới trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả trước mặt, nhưng là lại toàn bộ thua trận. Dọ dị cổ người bên kia có thể sánh bằng kỳ dị sĩ mạ tủ cả nơi đây ít hơn rất nhiều chỉ có tiểu miêu 2-3 con, dọ dị cổ dễ dàng liền cự tuyệt. Đến khi chứng kiến phía sau mình kỳ dị sĩ mạ tủ cả dáng dấp sau đó, lúc này dọ dị cổ mới cảm giác được may mắn. Chí ít. Đem so sánh với bên này kỳ dị sĩ mạ tủ cả khốn cảnh mà nói, chính mình mới vừa tỉnh cảnh đã là khá hơn nhiều. Chỉ là nhìn trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả răng rấp, chấm tư dọ dị cổ vẫn là không nhịn được nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, lúc nào nhìn thấy kỳ dị sĩ mạ tủ cả ở khác phái trước mặt nhu hòa cười qua. Suy nghĩ một chút, dọ dị cổ rất rõ ràng lắc đầu, nói như vậy, dường như thực sự chỉ có một Trương Lương. Lúc này kỳ dị sĩ mạ tủ cả đã đem mấy cái con ruồi giống nhau hong long long phiền nhiều không ngừng nam sinh đều cho cự tuyệt xong, lúc này nàng mới có thể khó được ngồi ở vị trí lấy hơi. Cực khổ. Nhìn trước mắt kỳ dị sĩ mạ tủ cả dáng dấp, lúc này dọ dị cổ cười híp mắt đã đi tới, thế nhưng ngươi xem đứng lên rất mệt mỏi dáng vẻ a, lời nói nhảm, ngươi vừa rồi cũng không sang giúp ta chống đỡ chút. Nhìn trước mắt bạn thân, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cạ lập tức tức giận nói, giống như là tình cảnh mới vừa rồi giống nhau, mỗi lần đều muốn phát sinh nhiều lần. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cạ sẽ oán giận một bên dọ dỉ cổ không tới hỗ trợ. Nghe được câu này dọ dỉ cổ lập tức liếc mắt, ngược lại ngươi cũng sẽ không đáp ứng xuống, cũng không phải là cái gì nhiều khó khăn chuyện, miễn là toàn bộ đều cự tuyệt không phải tốt. Ừ, kỳ dị xì mạ tủ cạ suy nghĩ một chút, ngược lại là cũng không nói gì nhiều, ngược lại, dáng vẻ như vậy sự tình, nàng đã thành thói quen. Lúc này nghe được trước mắt dọ dỉ cổ thoải mái, cũng không có cái gì để ý chuyện. Nhìn trước mắt dọ dỉ cổ thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình cuối cùng là hơi chút buông lỏng một chút, bất kể như thế nào, dưới loại tình huống này, nàng lúc này rốt cuộc có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi một trận. Đây đối với lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, thật là nhất kiện tốt tin tức tốt. Chỉ bất quá, trước mắt dọ dỉ cổ nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả răng rấp, cũng là không có tính toán để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt ý tưởng, nhanh lên một chút nói cho ta vừa nói. Ngươi cùng Trương Lương trong lúc đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, Trương Lương làm sao lại lái xe gắn máy đến tiễn ngươi tới trường học đâu?